Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, khoáng thế đại chiến. Thạch Trọng mỉm cười, cũng không phủ nhận, không sai, không phải chỉ có ngươi mới có thể từ tiên giới đại năng trong tay đạt được bảo vật. Hắn thấy, Thạch Hạo đả thần tiên tự nhiên cũng là tiên giới đại năng ban thưởng. Ba ba ba, Thạch Hạo một roi roi quất tới, mà Thạch Trọng trên thân thì không ngừng có hình chuông hiển hiện. Đem đả thần tiên công kích toàn bộ hóa giải, thiên cơ chân nhân chính là Ngọc Tiên, vừa lúc đủ tư cách chế tác linh hồn loại linh khí. Cái này mặc dù phí tổn đắt đến dọa người, mà lại chế tác lên cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng vì vài vạn năm mưu đồ, thiên cơ chân nhân tuyệt đối sẽ không không thôi. Tộc đệ, ngươi có thể nạp mạng đi. Thạch Trọng giết tới đây, mang theo uy thế vô cùng. Trận chiến này, hắn tất thắng. Nói đến ngạnh thực lực, hắn nhưng là thôn phệ Đinh Lăng Phong bảy thế thân. Ngay cả vô tự quyết cũng là học được tay. Mà lại thi triển ra uy lực còn muốn so Thạch Hạo lớn. Luận đến thể chất, hắn càng là đếm mãi không hết. Hiện tại ngay cả linh khí khối này hắn cũng đem Thạch Hạo áp chế. Vậy Thạch Hạo còn có thể có cái gì bọt nước lật ra tới? Thạch Hạo hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu như hắn muốn chiến bình Thạch Trọng mà nói, đó là đơn giản không gì sánh được sự tình. Khỏi cần phải nói, bản nguyên kinh có thể động phá hết thảy công kích. Chỉ cần thực lực chênh lệch không nhiều, vậy lại có cái gì có thể tổn thương được hắn? Nhưng là, Thạch Hạo dã tâm hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn muốn giết Thạch Trọng, cho nên hắn nhất định phải phân tích ra Thái Cực Thánh Thể, đem tan rã, bằng không mà nói, chỉ cần năng lực này chưa trừ diệt, Thạch Trọng thì tương đương với là bất tử chi thân. Oanh, oanh, oanh, Thạch Trọng không gì sánh được cường thế. Một trường trưởng đánh rớt, như khai thiên cự phủ, muốn đem vùng thiên địa này đều là sinh sinh cắt ra. Còn tốt, Thạch Hạo còn có hắc động pháp tướng, thuần lực lượng hình đả kích cơ bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có tinh thần loại công kích mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bởi vậy, hắn bại tướng mặc dù lộ ra, nhưng muốn chân chính bị thua thì cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Thạch Hạo nhất định phải giành giật từng giây. Tại Thạch Trọng đối với mình linh hồn tạo thành trọng thương trước đó, hoàn thành đối với Thái Cực Thánh Thể phân tích. Nếu không, hắn liền thực sự phải thua. Hai người bọn họ chi tranh cũng đại biểu một loại thiên địa khí vận. Ai thắng thì tận đến thiên địa sủng ái, mà người thất bại thì sẽ được thiên địa vứt bỏ. Đây chỉ là một loại cảm giác, có thể Thạch Hạo lại cho rằng chính là như vậy, cho nên hắn tuyệt không thể bại, cũng không thể thất bại. Chỉ là từng nhát đại chiêu đánh xuống, Thạch Hạo linh hồn bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, cách sụp đổ chỉ kém cách xa một bước. Tộc đệ, người thật là làm cho ta thất vọng. Thạch Trọng lắc đầu, trong mắt hắn, Thạch Hạo không nên như vậy yếu. Trên thực tế, Thạch Hạo chiến lực cường đại đã là đạt đến hai bước đăng thánh vị. Có thể ngay cả như vậy, Thạch Trọng vẫn là cảm thấy Thạch Hạo yếu đi. Trận chiến này không có như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Đã như vậy, ngươi hay là lên đường bình an. Thạch Trọng lại oanh một cái, hướng về Thạch Hạo hung hăng đánh qua. Thạch Hạo đôi mắt đột nhiên sáng rõ. Trong con mắt chớp động lên từng đạo kim tuyến, lại như là tự phù, huyền diệu đến không cách nào hình dung. Oanh, hắn cũng là một quyền vung ra, nghênh kích Thạch Trọng, hai người đối bính một cái. Thạch Trọng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, chính mình âm dương ngư hộ thuẫn đúng là đã nứt ra một đạo khe hở, để Thạch Hạo công kích ầm ầm gần một nửa tiến đến. Bành! Hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, phốp, phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được, chính mình thái cực thánh thể hẳn là vô giải a, trừ phi cảnh giới thực lực vượt xa hắn, mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bằng không mà nói, phòng ngự của hắn vô địch, thân như kim cương bất hoại. Thế nhưng là, vừa rồi Thạch Hạo một kích kia lại là thình lình công phá thái cực thánh thể phòng ngự, đối với hắn tạo thành tổn thương. Mặc dù chỉ có gần một nửa công kích đánh tới, có thể điều này đại biểu ý nghĩa thật là đáng sợ. Thạch Trọng, hiện tại thì như thế nào? Thạch Hạo mỉm cười nói. Vừa rồi, hắn cuối cùng là thành công phân tích Thạch Trọng thái cực thánh thể. Một kích kiến công, bản nguyên kinh, tuyệt đối là phàm giới mạnh nhất pháp. Chính là bất luận cái gì tiên thuật đều không thể so với. Nắm giữ bản nguyên, tương đương với nắm giữ hết thảy căn nguyên. Thạch Trọng nhìn chăm chú Thạch Hạo. Một lát sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không sai, biểu hiện như vậy mới xứng với sinh tử của chúng ta một trận chiến. Tới đi, không cần lưu lại tiếc nuối. Thạch Hạo cũng lớn tiếng nói. Thạch Trọng là hắn người tất phải giết, nhưng chỉ từ thực lực tới nói, Thạch Hạo đối với Thạch Trọng cũng là tràn đầy khâm phục. Đây là duy nhất một người có thể tại đồng bậc cùng hắn đối kháng. Oanh, hai người đồng thời hướng về lẫn nhau đánh tới. Mà lần này, tình hình chiến đấu liền muốn thảm thiết. Thạch Hạo rất khó ngăn lại Thạch Trọng công kích linh hồn. Mà Thạch Trọng thái cực thánh thể cũng bị Thạch Hạo phân tích ra. Tương đương với không có tầng này phòng ngự. Vậy bị Thạch Hạo oanh đến một kích, tạo thành tổn thương cũng là vô cùng kinh khủng. Hai người là lấy thương đổi thương, chỉ là một cái là nhằm vào nhục thân, một cái khác thì là nhằm vào linh hồn, đều là nhận lấy đả kích thật lớn. Hiện tại liền xem ai càng có thể chống. Cái này chẳng những là thực lực so đấu, cũng là đấu ý chí, nhưng tại trên chiến ý, vô luận Thạch Hạo hay là Thạch Trọng, đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Hai người đều không có bởi vì công kích của đối phương quá mạnh mà suy yếu công kích đi tăng cường phòng ngự, mà là tiếp tục duy trì đối với đối thủ áp lực cường đại. Ta khó chịu, ngươi cũng khó chịu, xem ai trước nhịn không được. Oanh, oanh, oanh, hai người đều là đại chiêu tề phóng. Hào quang rực rỡ loạn phun, lực lượng dư ba mãnh liệt, để dưới đáy người quan chiến đều là lùi lại lại lui. Thật là đáng sợ, tại sao có thể có đáng sợ như vậy đại tế thiên? Chính là thật nhiều đăng thánh vị cường giả đều là tại toàn thân run lên. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng hiện tại chiến lực liền có thể nghiền ép bọn hắn. Còn nếu là hai người này tiến thêm một bước, rảo bước tiến lên đăng thánh vị mà nói, có phải hay không một tay liền có thể trấn áp đăng thánh vị? Thiên địa tại sao sẽ như thế hậu ái Thạch tộc, thế mà đem hai đại nghịch thiên yêu nghiệt toàn bộ đưa cho bộ tộc này? Bất quá, hai người này nhất định là địch, chỉ có thể có một cái sống sót. Cái này khiến tất cả mọi người là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không ngày sau trên đầu muốn đè ép hai ngọn núi lớn, để bọn hắn còn thế nào sống a? Thống khoái, thật sự là thống khoái. Thạch Hạo chiến lực toàn bộ triển khai, mà Thạch Trọng chiến lực cũng hoàn toàn theo kịp hắn, đưa cho hắn to lớn uy hiếp. Loại cảm giác chiến đến toàn thân run sợ này thật sự là tốt. Vô luận đối với Thạch Hạo hay là Thạch Trọng tới nói, đây đều là bọn hắn trong nhân sinh đỉnh phong một trận chiến. Sau trận chiến này, không đối thủ nữa, cho nên hai người đều là 10 phần chân quý. Mà đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng, chính là đem chiến lực hoàn toàn phóng xuất ra, không có một tia giữ lại. Tại trong một trận chiến huy hoàng như vậy, đem đối thủ đưa lên đường. Phốp, phốp, một bên đánh, hai người cũng là một bên thổ huyết không thôi. Vô luận là nhục thân bị oanh thương, hay là linh hồn bị chém tới, đều là đại thương, để hai người đều là lung lay sắp đổ, tùy ý đều có thể ngã xuống. Vừa ngủ trải qua nhiều năm, nhưng mà ý chí của bọn hắn quá cứng cỏi, đều là cắn răng khổ chống đỡ, mà con mắt ngược lại càng ngày càng sáng tỏ, chính là đánh tới chỉ còn một hơi, bọn hắn cũng phải kiên trì tới cùng. Khoáng thế chi chiến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.